Lòng ấn chiến thần, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thắng, một quyền tiêu huyết, điểm 340. Màn ánh sáng bên trong hiện lên kết quả, vô tình tuyên cáo một sự thật. Đồ tể bị thua, toàn bộ cách đấu phòng khách tức khắc vắng lặng, trên mặt mỗi người đầy rẫy đủ loại tâm tình, hoài nghi, khiếp sợ, nghi vấn, khó có thể tin. Điểm cao tới 34.527 đồ tể, dĩ nhiên như vậy bị thua. Hơn nữa, còn bại ở một cái tên điều chưa biết ra hỏa trong tay, sao có thể có chuyện đó. Khu nghỉ ngơi bên trong góc, Quách cùng Ngô Trung cũng là biểu hiện khác nhau. Hai trong mắt người đều có không giống trình độ kinh ngạc. Trong nghề trông cửa đạo, bọn họ đối với đồ tể bị thua nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Quách khóe mắt hơi nhảy lên, trầm giọng nói, Ngô Trung, ngươi nhìn rõ ràng sao? Đồ tể là làm sao bị thua? Ngô Trung khẩn nhìn chằm chằm màn ánh sáng phụ đề. Gật gật đầu. Ở hùng viên áp sát, vọt tới trước tốc độ đạt đến to lớn nhất thì một quyền tiêu huyết sai thân sử dụng. Binh hình tam thức, tiên hình, chuẩn xác trong số mệnh đồ tể yết hầu, một đòn giết chết. Không sai, cái kia một quyền tiêu huyết thật tinh tường, thật phản ứng nhanh. Quách tàn nhẫn mà giật khẩu xì gà. Hơn nữa, hắn tiên hình cũng luyện đến hoàn mỹ cấp mức độ. Một môn chiến kỹ tu tập, dựa theo nắm giữ trình độ. Chia làm, sơ thông, tinh thông, hoàn mỹ ba cái giai đoạn. Dù cho là binh hình tam thức, như vậy cơ sở chiến kỹ, muốn luyện đến hoàn mỹ giai đoạn, cũng là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều cấp 7 võ giả, thậm chí là cấp 8 võ giả, loại này cơ sở chiến kỹ cũng đình trệ ở tinh thông giai đoạn. Roi dài như mũi tên, xuyên thạch mảnh vàng vụn, này chính là binh hình tam thức, tiên hình đạt đến hoàn mỹ giai đoạn minh chứng, bằng không. Cũng không thể ở sai thân thời khắc, một cái tiên hình đánh nát đồ tể yết hầu. Không nghĩ tới càng đụng với như thế người thú vị, Quách cười to, trên mặt vết tích bởi vì hưng phấn bắt đầu ửng hồng. Người này nếu như không tới 18 tuổi, cái kia thật đúng là một mầm mống tốt a. Ngô Trung, người này dù như thế nào muốn cho ta, thế nào? Ba tên kia toàn bộ tặng cho ngươi. Ngô Trung cười cợt, thấp giọng nỉ non, nếu như thật sự không đến 18 tuổi. Liền đem cơ sở chiến kỹ luyện đến hoàn mỹ. Ha ha, như vậy võ học sức lĩnh ngộ, nhân tài như vậy nếu như buông tha, ta ngay lập tức sẽ bị cuốn gói. Cách đó không xa giữa đại sảnh, một gian, giả lập cách đấu khí, bỗng nhiên mở ra, bên trong lao ra một cái vóc người khôi ngô nam tử, cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét. Một quyền tiêu huyết, ngươi đi ra cho lão tử, chúng ta mặt đối mặt lại đánh một trận. Một quyền tiêu huyết, là nam nhân liền đi ra, ta đồ tể nhất định phải ngay mặt đem ngươi đánh đánh. Một quyền tiêu huyết, đừng ra vẻ đáng thương, đi ra, đi ra, đi ra a, đáng tiếc, mặc hắn làm sao rít gào, cũng không có ai đáp lại, những người chung quanh thờ ơ lạnh nhạt, xì xào bàn tán, phảng phất đều đang cười nhạo đồ tể vừa nãy thất bại. Cách đấu trong đại sảnh phát sinh tất cả, Tôn Ngôn không biết gì cả, một đòn đánh bại đồ tể sau. Hắn liền lập tức lui ra. Giả lập cách đấu khí, ngơ ngác mà ngồi ở kim loại trên ghế, mồ hôi lạnh rớm đầy trán. Vừa nãy phát sinh cái gì? Tôn Ngôn tâm ầm ầm nhảy loạn, trong đầu rõ ràng chiếu lại tình cảnh vừa nãy, đồ tể lần thứ nhất. Hùng viên áp sát, va vào trên người thì, nếu như đổi thành dĩ vãng Tôn Ngôn, sớm nên mất đi kế tục năng lực chiến đấu. Hùng viên áp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ là nhất phẩm chiến kỹ, nhưng Tôn Ngôn, binh hình tam thức, chỉ bất quá sơ thông giai đoạn, muốn dựa vào tiên hình phòng ngự nhất phẩm chiến kỹ, căn bản là nói chuyện viển vông. Nhưng là, hắn dĩ nhiên phòng ngự ở, hùng viên áp sát. Va vào tự thân trong nháy mắt, hai tay như roi dài bình thường dẻo dai, lại dựa vào phần lưng đem lực trùng kích truyền hướng về vách tường, hóa giải đồ tể này phải giết một đòn. Lần thứ hai, hùng viên áp sát, Tôn Ngôn nắm lấy chớp mắt là qua khe hở, lấy tiền tay đánh nát đồ tể hầu kết, một lần đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Nhìn hai tay của chính mình, Tôn Ngôn khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra, vừa nãy cái kia ký tiên hình, rõ ràng liền đến hoàn mỹ giai đoạn, sao có thể có chuyện đó là ta xuất ra, ta lại làm sao có khả năng nắm lấy cái kia khe hở. Chờ đã, vân vân, Tôn Ngôn xoa xoa nóng lên gò má. Lẽ nào ca ca ta ngủ vừa cảm giác, làm cái quái lạ mộng, sau đó lại đột nhiên khai khiếu. Này không khoa học, nhớ lại ở tổ ốc làm cái kia giấc mơ kỳ quái. Tôn Ngôn nắm chặt song quyền, dùng sức gật đầu. Nói không chắc là cái kia đồ tể đột nhiên nguy, mới để ta lượm rẻ, thử một lần nữa, đúng, thử một lần nữa, sự thực thắng với suy đoán. Hít sâu một hơi, một lần nữa đội nón an toàn lên, trước mắt hình ảnh theo tối sầm lại, bên tai truyền đến quang não thanh âm lạnh như băng. Danh hiệu, một quyền tiêu huyết, điểm, 347. Chiến thắng đồ tể sau khi, Tôn Ngôn điểm trực tiếp đã biến thành 347. Đây là dựa theo đối thủ điểm 1. Khoảng chừng, trái phải trị số, đổi mà thành khen thưởng. Chính là kiểu khen thưởng này quy tắc, để rất nhiều người giấc mơ có thể chiến thắng cường địch. Nhưng đáng tiếc, loại ý nghĩ này thường thường chỉ là ảo tưởng mà thôi. Xin chờ một chút 15 phút, chính đang vì là ngài xứng đôi tương ứng đối thủ. 15 phút, bình thường chờ đợi thời gian không phải 30 giây sao? Quả nhiên vừa nãy là ảo giác, liền quang não đều động kinh. Cũng trong lúc đó, tinh không cách đấu thành tầng cao nhất, tráng lệ bên trong đại sảnh, một cây ăn mặc áo bành tô, màu bạc tóc ngắn ông lão nhìn trên vách tường quang não màn hình, xoay người ấn xuống bên cạnh màu xanh lam theo nữa. Một đạo lanh lảnh tiếng chuông reo lên, mặt khác vách tường cửa ngầm mở ra, từ bên trong đi ra một người thiếu niên. Thiếu niên này ăn mặc không nhiễm một hạt bụi màu trắng chế phục, mày kiếm mắt sáng, mặt góc cạnh rõ ràng. Trong lúc đi mơ hồ lộ ra một luồng khí độ, như rồng hành hổ theo, phảng phất một vị hoàn mỹ điêu khắc. Thiếu niên trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, Trần Bá, đánh thức ta chuyện gì? Thiếu gia, Trần Bá khẽ khom người, vừa nãy ở cách đấu phòng khách, phát hiện một cái thú vị người. Há, thú vị người, thiếu niên ánh mắt chuyển tới trên màn ảnh, chợt kinh ngạc. Đồ tể, có người đánh bại đồ tể, là người nào, cái kia xuyến xuyến hương. Vẫn là cách đấu cuồng nhân. Xin chờ một chút, Trần Bá nhấn màn hình theo nữa. Thiếu gia nhìn, liền rõ ràng. Trong màn ảnh chiến đấu mới vừa rồi chiếu lại, đem Tôn Ngôn cùng đồ tể một trận chiến lấy pha quay chậm truyền phát tin một lần. Thiếu niên tinh mục hơi động. Danh hiệu, một quyền tiêu huyết. Điểm, 347. Hoàn mỹ cấp tiên hình, thú vị. Trần Bá mặt mỉm cười, lần thứ hai hạ thấp người, xin chỉ thị. Thiếu gia, ngài xem xử lý như thế nào? Thiếu niên nâng hàm dưới, hơi suy nghĩ một chút, cười nói. Đơn giản, hiện tại cách đấu trong đại sảnh ai điểm cao nhất, xứng đôi cho hắn làm đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thiếu gia, xin chờ một chút 8 phút, chính đang vì là ngài xứng đôi tương ứng đối thủ. Nhanh lên một chút đi, ca ca chúng ta đến bông hoa cũng cảm tạ. Tôn Ngôn trong bóng tối ai thán. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này là phức tạp, vừa cảm thấy vừa nãy một trận chiến quá mức hư huyễn, vừa hy vọng tất cả những thứ này không phải là mộng. Trở thành một tên xuất sắc võ giả, không đúng là mình từ nhỏ đến lớn giấc mơ sao? Có thể hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Hai thanh âm không ngừng ở trong lòng xoay quanh, Tôn Ngôn cảm thấy bực này chờ thời gian không khỏi quá dài điểm. Tự động xứng đôi hoàn thành, đối thủ danh hiệu, cách đấu cuồng nhân, điểm. 63.827. Đếm ngược bắt đầu, 30, 29. Tôn Ngôn nháy mắt, trong lòng một trận kêu rên. Này quang não nhất định động kinh, không mang theo đùa người khác như vậy. Đầu tiên là đồ tể, hiện tại lại cho hắn xứng đôi đến cách đấu cuồng nhân, không chịu nổi chính mình nhiều đánh hai bàn sao? Toàn bộ cách đấu trong đại sảnh tức thì bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như vậy, vang lên mọi người tiếng kêu hưng phấn. Nếu như nói ở tinh không cách đấu trong thành, đồ tể miễn cưỡng có thể bước lên trước 10, cái kia cách đấu cuồng nhân tuyệt đối có thể bước lên 5 giáp hàng ngũ. Cuồng nhân, cuồng nhân, cuồng nhân, cuồng nhân mới là hàng thật đúng giá. Để tên tiểu tử kia nhìn một cái, hắn chỉ là trùng hợp thắng một bàn mà thôi. Cách đấu bên trong đại sảnh đại thể đều là người trẻ tuổi, bọn họ dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay, thậm chí có nữ hài đem nịt ngực cởi xuống đến. Cầm ở trong tay bay lộn, nóng bỏng mà cuồng dã. Khu nghỉ ngơi bên trong góc, Quách cùng Ngô Trung Khẩn nhìn chằm chằm huyền không màn ánh sáng. Do cách đấu cuồng nhân làm đối thủ, đó là cho dù tốt cũng không có. Vừa vặn thử một chút cái này một quyền tiêu huyết, đến cùng là long là xà. Quách trong miệng nhai, nghiền ngẫm mùi thuốc lá, lộ ra sâm bạch hàm răng. Ngô Trung, ngươi cảm thấy một quyền tiêu huyết dựa vào binh hình tam thức có thể có phần thắng sao? Ngô Trung lấy thác kính mắt, khẽ lắc đầu. Dựa vào, binh hình tam thức, dù cho ba thức toàn bộ luyện đến hoàn mỹ cấp, một quyền tiêu huyết cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cách đấu cuồng nhân không phải là bình thường võ giả có thể ứng phó. Ha ha, lúc này mới thú vị, lúc này mới thú vị a. Quách cười to không ngớt. Huyền không màn ánh sáng lóe lên, quang não tuyên cáo chiến đấu bắt đầu, hai bóng người xuất hiện ở trên võ đài. Danh hiệu, cách đấu cuồng nhân, điểm, 63.827. Cách đấu cuồng nhân so với đồ tề còn phải cao hơn mấy cm, thân hình đối lập thon gầy, có thể người quen biết hắn, cũng không ai dám coi thường hắn. Tinh không cách đấu thành năm giáp cao thủ, tuy rằng chỉ là nhà này cách đấu trong thành xếp hạng, nhưng cách đấu cuồng nhân đã không phải trước đây Tôn Ngôn có thể với tới. Trà trộn tinh không cách đấu thành 5 năm, Tôn Ngôn đối với những kia điểm hơn vạn những cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy, mà cách đấu cuồng nhân đã từng chiến đấu, hắn cũng từng nhiều lần quan sát, người này so với đồ tể đáng sợ gấp 10 lần. Song, này quang não nhất định là cố ý tìm ta phiền phức. Tôn Ngôn trong bóng tối ai thán, đối mặt cách đấu cuồng nhân đối thủ như vậy, hắn coi như hoàn thành tôi thể tụ nguyên, trở thành một cấp võ giả cũng không chút nào phần thắng a, hy vọng thua không phải quá khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai bày ra tư thế, hai tay một trước một sau đặt trước ngực, chính là binh hình tam thức, tiên hình lên tay, cách đấu cuồng nhân nhìn chằm chằm Tôn Ngôn, tỉ mỉ vài giây, nói: "Vừa nãy ngươi cùng đồ tể chiến đấu, ta nhìn người trong đại sảnh đều cho rằng là vận may, nhưng ta không như thế nghĩ, để tỏ lòng kính ý, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Con bà nó là con gấu, ngươi toàn lực ứng phó cái rắm a, có thể hay không thả lướt nước a?" Tôn Ngôn trong lòng cuồng mắng, hắn hai con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cách đấu cuồng nhân quỷ mị xuất hiện bên phải trách, song trường trùng điệp đập xuống, đến thẳng vai phải của hắn. Hô! Trong không khí vang lên khí cầu vỡ tan âm thanh, trùng điệp trường phong nhanh chóng kéo tới, ép tới Tôn Ngôn hô hấp cứng lại. Nhất phẩm thân pháp, phong bộ, nhất phẩm chiến kỹ, phong khí điệp. Ồ, kỳ quái, lúc này, Tôn Ngôn tầm nhìn bên trong nhìn thấy, nhưng là khác một phen quang cảnh, người khác xem ra nhanh chóng cực kỳ. Phong khí điệp, ở tầm mắt của hắn bên trong, nhưng dường như bình thường tốc độ như thế, không chút nào. Phong khí điệp. Màu lẻ như gió, bạo khí hỗ điệt tốc độ, bản năng, Tôn Ngôn chuyển động, cánh tay trái vung vẩy như tiên, đến thẳng cách đấu cuồng nhân ít hầu, tay phải xuyên vào. Phong khí điệp, song trường trong lúc đó, càng là lấy đao hình tà thiết cách đấu cuồng nhân oản bộ chỗ yếu. Đạn tiên như mũi tên, múa đao như phong, phòng khách khu nghỉ ngơi, thấy cảnh này, Quách không nhịn được vỗ bắp đùi. Diệu, song thức tề dùng. Tiên hình cùng đao hình đều là hoàn mỹ cấp, cái này một quyền tiêu huyết, bất kể như thế nào chúng ta Ngân Hà là muốn định. Ngô Trung Khẩn nhìn chằm chằm màn ánh sáng, chỉ là như vậy là không cách nào chiến thắng cách đấu cuồng nhân. Giả lập trên võ đài, Tôn Ngôn tiên hình cùng đao hình phân biệt tập đến. Lúc này, cách đấu cuồng nhân khóe miệng lộ ra cười gằn, bỗng nhiên song trường vừa thu lại, bước chân hướng bên trượt đi, thân hình xoay tròn xoay một cái. Đã xuất hiện ở Tôn Ngôn bên trái. Hai đầu gối hơi cong, phần eo ninh động, tả quyền bên trong thu, hữu quyền ở nửa thước trong phạm vi, bỗng nhiên đánh ra, trong không khí nhất thời nổ đùng, nhị phẩm chiến kỹ. Băng quyền, tinh không cách đấu thành tầng cao nhất, màu trắng chế phục thiếu niên xem tới đây, khẽ lắc đầu. Băng quyền, thắng bại đã phân, một quyền tiêu huyết là không sai, có thể chung quy, vẫn là thiếu một chút. Vừa dứt lời, thiếu niên hai con mắt đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc nhìn thấy trong màn ảnh Tôn Ngôn bỗng nhiên động. Cách chương.